Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 867, đây là thứ gì vậy, đừng có qua đây. Góc chuyện audio.com, quả quả, mặc váy cưới, hắn ta muốn kết hôn à, thế tân lang là ai? Ta lại có cảm giác đây là sở thích của hắn. Tống Thư Hàng giơ tay lấy điện thoại của mình, suy nghĩ xem có cần phải báo lại với các vị tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 không? Hừm, nhưng phải báo thế nào bây giờ đây? Báo cáo với các vị tiền bối rằng ta phát hiện có một vị tu sĩ thích giả gái ở khu Giang Nam, hắn ta là kẻ đứng sau vụ việc tà khí xuất hiện ở khu Giang Nam lần này, khiến một số người bình thường bị nhiễm tà năng của thế giới cửu u té sấp mặt. Sao gần đây cứ luôn gặp phải chủ đề thích giả gái, thế nhỉ, rõ ràng hắn đã rất cố gắng né tránh chủ đề này rồi cơ mà. Lúc này, vị tu sĩ giả gái phía dưới lấy ra vài viên linh thạch khắc họa lên trên nền đất. Hắn khắc họa một lúc 10 kết giới phòng ngự. Những kết giới này có phòng ngự trước pháp thuật công kích vật lý và hơn hết là để phòng ngừa tấn công tinh thần. Sau khi bố trí kết giới xong, tu sĩ giả gái đứng dậy, dùng linh thạch kích hoạt và duy trì những trận pháp này. Một hơi 10 tầng phòng ngự thế này, dù có là kim đan linh hoàng tấn công vào thì vẫn có thể trụ được hồi lâu. Sau đó, tu sĩ giả gái đó lại lấy một hắc thạch ma bàn nhỏ ra đặt trước mặt mình. Đây là công tích bàn của thế giới cửu u, mỗi lần thành công dụ dỗ một người bình thường nhặt thần khí lên tiếp nhận tà năng ma hóa của thế giới cửu u xong, hắc thạch ma bàn sẽ trở nên đen kịt. Lúc này có thể thông qua hắc thạch ma bàn để đổi thứ mình cần. Sau khi đặt hắc thạch ma bàn vào vị trí, tu sĩ giả gái chỉ tay lên trời, miệng lẩm bẩm niệm thứ gì đó. Tiếp theo, trên mặt hắn lộ ra vẻ vô cùng cung kính. Khoảng 2 phút sau, năng lượng cường hãn trong hư không chấn động, nó vượt qua cả giới hạn của không gian, truyền đến từ thế giới khác. Khuôn mặt tu sĩ giả gái lộ ra vẻ kích động, hắn ngẩng đầu, để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn của mình. Chẳng mấy chốc năng lượng cường hãn chấn động trong hư không dần ổn định lại. Nó bắt đầu dùng cách đặc biệt nào đó quan sát dung mạo của tu sĩ giả gái. Chừng một giây sau, năng lượng trong hư không bắt đầu hạ dần xuống. Trong quá trình đó, màu đen trên hắc thạch ma bàn nhanh chóng nhạt dần, cuối cùng hóa thành một màu nhợt nhạt. Tu sĩ giả gái trông thấy thế, trên gương mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, cuối cùng hai tay hắn bóp pháp ấn, hét lên một tiếng. Mời tôn thượng nhập thể. Trên hư không, năng lượng chấn động kia hóa thành thần niệm nhập vào cơ thể hắn. Đầu tu sĩ giả gái gục xuống, toàn thân cứ như lập tức mất đi hết sức mạnh. Chính tại lúc này, Diệp Tư cảm ứng được một mối nguy cơ cực lớn. Cô khống chế kim thư bản mệnh lùi lại, sau khi yên tục lùi ra xa khoảng cách hơn 500 bước mới dần dừng lại. Quả quả hỏi, sao vậy Diệp Tư sư tỷ? Đây là, thần đả thuật, nói trắng ra thì là mời thần lên người. Là một thuật rất phiền phức, Diệp Tư lên tiếng. Tống Thư Hàng, mời thần lên người ư, người được mời là ai thế? Mời thần lên người thì phải mời ai nhỉ? Thần tiên trên trời à, trong lịch sử tu chân, có thể ứng được với tiên thần nhân gian chắc chỉ có thiên đình viễn cổ kia thôi. Nhưng thiên đình đã chấm hết từ lâu rồi. Hơn nữa thần tiên trong thiên đình cũng chỉ là một số tu sĩ cường đại mà thôi. Từ khí thức có thể thấy được người mà thuật thần đả của hắn mời có lẽ là tồn tại cường đại của thế giới cửu u, góc chuyện audio.com. Ít nhất cũng là tà ma cấp bậc tôn giả trở lên, thậm chí còn mạnh hơn thế nữa. Diệp Tư khẽ nói, đương nhiên, với sức mạnh có hạn của hắn thì chắc cũng không cách nào khiến kiếp tiên cửu u nhập vào hắn đâu. Trong lúc nói chuyện, thân hình của vị tu sĩ giả gái phía dưới hơi chấn động. Sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt của hắn đã biến thành một màu đen kịt không có tròng trắng. Lúc này hắn đã rơi vào trạng thái, thần đả, hai, tu sĩ giả gái thở dài, lại đến hiện thế nữa rồi. Nói xong, hắn xoay người đi đến chiếc gương trang điểm bên cạnh. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kiều diễm trong gương, hắn hài lòng gật đầu. Sau đó tầm mắt của hắn rời xuống, nhìn xuống bộ váy cưới màu đỏ tươi trên người, tiếp tục gật đầu hài lòng. Nhưng khi nhìn tới chỗ ngực lép xẹp thì hắn khẽ cau mày. Sau đó giơ tay chụp lấy ngực mình, ôi chao, phẳng thế này, nhưng gương mặt này trông cũng không tệ, hắn rất hài lòng. Tiếp đó, tu sĩ giả gái khua tay một cái, phá giải 10 trận pháp phòng ngự tầng tầng lớp lớp kia. Sau đó hắn nhấc chân bước về phía trước, nhưng mới đi được một bước thì khuôn mặt tu sĩ giả gái lập tức biến sắc, toàn thân cứng đờ. Khoảng 2 giây sau, hắn run rẩy vói tay sờ xuống phía dưới của mình. Vừa sờ một cái thì lập tức biến sắc, vốn dĩ tưởng rằng lần này nhập lên một cô gái ngực lép, nhưng thứ mình sờ chúng này là gì đây? Sau khi đờ người cả buổi trời, tu sĩ giả gái mới thở dài một hơi. Hắn ngoảnh đầu lại, nhìn vào chính mình trong gương. Được thôi, ngươi thắng rồi. Thế mà ngươi cũng nghĩ ra cách này để khiến ta nhập thể. Tu sĩ giả gái nói với giọng điệu khá quỷ dị. Nói xong, tầm mắt hắn rơi xuống chiếc ma bàn kia. Ngừng lại một lúc, cuối cùng, cả người tu sĩ giả gái quỳ rạp xuống đất, hai tay đặt bên miệng thổi phù một hơi. Có một luồng năng lượng thế giới cửu u tinh thuần phun ra từ trong miệng hắn, rơi vào tay trái của tu sĩ giả gái. Sau đó lại có một tấm phù văn ngưng tụ lại trên tay phải của hắn. Phù văn này giống hệt hình xăm trên người tu sĩ giả gái, chắc chắn là chỉ sau một vài bước nữa thì phù văn này sẽ trở thành hình xăm trên người hắn. Năng lượng từ thế giới cửu u đậm đặc trên tay trái liên kết với phù văn trên tay phải. Sau khi việc này hoàn thành, ý chí ngưng tụ trên người tu sĩ giả gái rút lại rồi trở về thế giới cửu u, không ở lại thêm một giây nào nữa. Tu sĩ giả gái từ từ bò lên từ mặt đất, hắn nhìn năng lượng từ thế giới cửu u trên tay trái và phù văn trên tay phải mình. Ha ha, thành công rồi. Kim đan của bản tọa có 3 cái long văn, cả đời không có hy vọng đột phá cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm. Nhưng bây giờ rốt cuộc bản tọa cũng có hy vọng đột phá cảnh giới chân quân lục phẩm rồi. Ha ha ha, dứt lời, hắn mở miệng nuốt trọn luồng năng lượng thế giới cửu u đậm đặc kia vào bụng. Luồng năng lượng thế giới cửu u này vốn dùng để dụ dỗ người thường mắc câu, và cũng biến thành năng lượng của thần khí. Thế nhưng luồng năng lượng thế giới cửu u đậm đặc cuối cùng này là phần thưởng thuộc về hắn. Sau khi nuốt luồng năng lượng cửu u tà ác này, phù văn trên tay phải hắn hóa thành hình xăm trên cổ hắn. Hình xăm tản ra nhanh chóng rồi lan rộng trên khuôn mặt hắn. Đến lúc này thì toàn thân hắn đều đã bị hình xăm bao phủ. Thành công, tu sĩ giả gái hớn hở vui mừng. Tiếp theo hắn chỉ cần chờ thân thể biến đổi nữa thôi. Gocchuyenaudio.com Phù văn bao phủ khắp người có thể biến đổi thân thể hắn trở nên giống hệt với tà ma cửu u, thế nhưng hắn có năng lực tiếp tục duy trì thân phận nhân loại của mình. Mà luồng năng lượng thế giới cửu u tà ác bị nuốt kia sẽ trở thành trợ lực cho việc tấn chức lên chân quân lục phẩm của hắn. Hắn đã chững lại ở cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm lâu lắm rồi, đã hoàn thành đến 99. Việc kết cấu kim đan để thăng cấp cảnh giới rồi, chỉ còn kém mỗi bước cuối. Vẽ rồng điểm mắt nữa thôi, thế nhưng vì kim đan trong cơ thể chỉ có 3 long văn mà hắn không thể hoàn thành được bước cuối này. Bây giờ, dựa vào luồng năng lượng thế giới cửu u tà ác kia, rốt cuộc hắn cũng cảm thấy bước cuối cùng của việc kết cấu kim đan sắp hoàn thành rồi. Bước cuối cùng, độ lôi kiếp ngũ phẩm, bước vào cảnh giới chân quân. Tu sĩ giả gái lẩm bẩm, thế nhưng nơi độ kiếp của hắn không thể ở thế giới này được. Bây giờ cả người hắn phủ đầy hình xăm phù văn, cơ thể giống hệt như tà ma cửu u vậy. Nếu thiên kiếp giáng xuống thì sẽ tạo thành thương tổn nặng nề gấp mấy lần. Cho nên nếu muốn độ kiếp thành công thì hắn phải đến thế giới cửu u tạm biệt thế giới này. Nhưng ta nhất định sẽ trở về. Dứt lời, tu sĩ giả gái dẫm mạnh lên mặt đất làm lộ ra một con đường ngầm. Đó là con đường đến thế giới cửu u. Tu sĩ giả gái, năng lực tà ác của thế giới cửu u điên cuồng bùng nổ. Bước kết cấu kim đan cuối cùng, hoàn thành. Năng lượng tà ác từ thế giới cửu u bùng nổ mãnh liệt trên người tu sĩ giả gái, ngay sau đó, hắn thả người nhảy vào thế giới cửu u, con đường này dài đằng đẵng thế nhưng lại thích hợp cho hắn điều chỉnh tâm cảnh của mình. Nhưng đúng vào lúc này, hàng ngàn hàng vạn sợi xúc tu trong suốt vươn tới từ thiên không đâm thẳng vào người hắn. Cái gì thế này, tu sĩ giả gái sửng sốt, ngay sau đó, hắn phát hiện ra năng lực tà ác của thế giới cửu u bị hút ra khỏi cơ thể mình một cách điên cuồng như nước phá vỡ đê. Đáng chết, cái quái gì đây? Cút ra, đừng tới đây, tu sĩ giả gái vừa sợ vừa giận, hắn lấy pháp bảo kim tiễn ra chĩa thẳng vào những xúc tu trong suốt kia. Thế nhưng đám xúc tu ấy lại là thứ vô hình vô chất, kim tiễn của hắn bắn ra ầm ầm nhưng chỉ trúng không khí mà thôi, không bắn trúng bất cứ sợi xúc tu nào. Đáng chết, là kẻ nào đánh lén hắn? Tu sĩ giả gái cố gắng hết sức giữ mình tỉnh táo. Bây giờ hắn có 2 lựa chọn, hoặc là dừng lại, chưa đến thế giới cửu u vội quay về thế giới thực tại xem là kẻ nào giở trò đánh lén mình. Hoặc là cứ đi thẳng vào thế giới cửu u, vì hắn không tin mấy sợi xúc tu này có thể kéo dài từ thế giới thực tại đến tận thế giới cửu u, chỉ một loáng sau tu sĩ giả nữ đã quyết định chưa vội báo thù. Bây giờ việc quan trọng nhất của hắn là đến thế giới cửu u để thăng cấp lên chân quân lục phẩm. Thế nhưng vừa mới nghĩ thế thì hắn phát hiện ra. Mình tiêu rồi, ngàn vạn sợi xúc tu trong suốt kia tách khỏi người hắn. Còn năng lực tà ác của thế giới cửu u trong người hắn đã bị rút cạn, thậm chí cả hình xăm ẩn chứa năng lực tà ác của thế giới cửu u trên người hắn cũng bị lấy đi. Hắn lại biến thành một tu sĩ ngũ phẩm bình thường. Nếu hắn vào thế giới cửu u mà không có những hình xăm kia che chở, thì hoặc là sẽ bị tà ma cửu u nuốt sống, hoặc sẽ bị chúng bắt đi làm lô đỉnh song tu. Cách chương.